Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 13, kiêm chức. Vì sao khác nhau đối đãi? Trần Binh tại thư viện tra được trong tư liệu không có đề cập. Nhưng theo quy tắc đến xem, máy móc thiết kế nghề nghiệp người chơi, thậm chí không yêu cầu đẳng cấp, chỉ cần thiết kế ra một chút có tân ý hoặc là đặc biệt điển máy móc. Cơ giáp liền có thể hoàn thành đối ứng thành tựu, có thể vào cơ giới tộc thành lập cao cấp phòng thí nghiệm. Người chơi tại tương lai đô thị bên trong quyền hạn cũng sẽ tương ứng đề cao. Quyền hạn đề cao về sau, người chơi có thể ra vào tương lai đô thị khu vực hội gia tăng. Còn có thể hạn lượng mua sắm một chút ở trên thị trường vô phương mua sắm vật hy hãn phẩm. Tóm lại chỗ tốt rất nhiều. Mà cơ giáp dòng binh nghĩ đề cao quyền hạn, trước mắt đã biết có hai cái con đường. Một là tại mặt đất phế tích bên trong phát hiện có thăm dò giá trị không biết khu vực. Hai là tham dự đánh giết vĩnh hằng cơ giới tộc kẻ địch. Đừng nhìn có hai cái con đường, nhưng này hai con đường đều là cơ hồ thùng rỗng kêu to. Thăm dò không biết khu vực vốn là không dễ dàng, vẫn là đối cơ giới tộc có giá trị không biết khu vực. Đến mức cơ giới tộc kẻ địch, người chơi đến nay đối cơ giới tộc có hay không địch nhân đều vô phương xác định. Lại càng không cần phải nói tham dự đánh giết, cho nên trở thành máy móc dòng binh, muốn tăng lên quyền hạn, phải xem vận khí mặt tốt mới có thể. Nguyên nhân cụ thể tư liệu không có đề, nhưng Trần Binh cũng có thể có chừng suy đoán. Đối cơ giới tộc mà nói, máy móc nhà thiết kế không thể nghi ngờ là thụ nhất bọn hắn hoan nghênh. Máy móc nhà thiết kế, có thể cấp cho bọn hắn linh cảm, thậm chí có khả năng cho bọn hắn khai thác con đường phía trước cùng mở ra thế giới mới cửa chính. Cho máy móc nhà thiết kế cung cấp tốt hơn hoàn cảnh cùng điều kiện, để bọn hắn muốn ra tốt hơn thiết kế cùng sáng tạo cái mới. Này tất nhiên là cơ giới tộc coi trọng nhất sự tình. Mà cơ giáp dòng binh có chỉ là lực phá hoại, là một cỗ không nhận cơ giới tộc khống chế sức chiến đấu mạnh mẽ. Đối bọn hắn tự nhiên là đề phòng làm chủ, không thể tùy tiện thả bọn họ tiến vào tương lai đô thị trọng yếu địa phương. Đồng thời bởi vì nghề nghiệp đặc tính, cơ giáp dòng binh cũng không cần đến tương lai đô thị những cái kia trọng yếu địa phương đi. Cơ giới tộc gây nên ít nhất ở ngoài mặt là danh chính ngôn thuận. Cơ giáp dòng binh không có tiền đồ. Trần Binh rất nhanh đến mức ra một cái kết luận. Cơ giáp dòng binh nghĩ thăng cấp liền đạt được bên ngoài phế tích khu vực thăm dò cùng đánh giết. Máy móc quái vật muốn cứu quan tại tương lai đô thị bên trong Lake sẽ chỉ càng chạy càng xa. Còn tốt trò chơi mới vừa mới bắt đầu, kiêm tu thêm một cái nghề nghiệp hoàn toàn không là vấn đề. Trần Binh đã có quyết định, tương lai đô thị trò chơi mặc dù có 4 cái nghề nghiệp có thể chọn, nhưng hệ thống cũng quy định người chơi chỉ tuyển chọn một cái nghề nghiệp. Người chơi nguyện ý có thể đồng thời kiêm tu nhiều cái nghề nghiệp. 4 cái nghề nghiệp cùng một chỗ kiêm tu đều không là vấn đề. Bất quá, cực ít sẽ có người làm như vậy. Đầu tiên, đẳng cấp tại 4 cái nghề nghiệp bên trong là thông dụng. Máy móc thiết kế nghề nghiệp người chơi, cần lúc chiến đấu, chỉ cần chuyển đổi đến hình thái chiến đấu. Hình thái chiến đấu dưới, người chơi nhưng làm thăng cấp cho tự do điểm thuộc tính một lần nữa thêm một lần. Cùng máy móc nhà thiết kế dưới chức nghiệp tự do điểm thuộc tính thêm điểm là hai bộ thêm điểm. Hệ thống, bất quá bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, người chơi vô phương thu hoạch được cơ giáp dòng binh cường hóa điểm. Đồng lý, cơ giáp dòng binh người chơi cũng có thể chuyển đổi đến nhà thiết kế trạng thái, một lần nữa thêm điểm, nhưng không có nhà thiết kế cường hóa điểm. Đối với phần lớn người chơi mà nói, có thể như thế tiến hành hình dáng chuyển đổi, mặc dù không thể cùng đối ứng nghề nghiệp người chơi so, nhưng đã có thể thỏa mãn khẩn cấp chi cần. Thế nhưng, một khi lựa chọn kiêm tu, vậy liền mang ý nghĩa, người chơi nhất định phải đồng thời thăng cấp hai cái nghề nghiệp. Kiêm tu đằng sau nghề nghiệp, đẳng cấp đem không cách nào thông dụng. Chính mình luyện đến nhiều ít cấp, cái kia nghề nghiệp liền là bao nhiêu cấp. Ở trong game, thời gian cùng tài nguyên đều là có hạn. Người khác chơi một cái nghề nghiệp, chính mình chơi hai cái. Đẳng cấp bị đại bộ đội kéo xuống là tất nhiên. Đồng thời kiêm tu nhiều cái nghề nghiệp, căn bản là tự tìm đường chết. Giống Trần Binh như thế, cho dù là trò chơi vừa mới bắt đầu, lựa chọn một cái nghề nghiệp về sau, lại kiêm tu một cái khác, cũng là không thể làm. Bởi vì coi như đằng sau ở trong game chuyên tâm chỉ luyện một cái nghề nghiệp, cũng tương đương từ bỏ một cái khác nghề nghiệp đẳng cấp. Không duyên cớ so người chơi khác nhiều một cái to lớn chí mạng khuyết điểm. Bất quá Trần Binh không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại là bất đắc dĩ, nhất định phải kiêm tu máy móc nhà thiết kế. Nói thật, muốn thế nào tiến hành máy móc thiết kế, Trần Binh là rốt đặc cán mai. Nhưng hắn dù sao cũng là đã từng học bá, trước mắt càng là có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Khiêm tốn điểm nói đều so trong trò chơi tuyệt đại bộ phận người chơi vẫn là muốn mạnh hơn không ít. Bọn hắn cũng có thể làm máy móc nhà thiết kế, không có lý do hắn không thể. Chiêu mộ máy móc nhà thiết kế, trời trong thiết kế chỗ chiêu mộ máy móc nhà thiết kế. Vị này người mạo hiểm, người muốn trở thành máy móc nhà thiết kế sao? Trần Binh từ tương lai thư viện đi ra lúc, một cái màu vàng song đuôi ngựa tiểu nữ hài đang ra sức hô. Thấy Trần Binh, song đuôi ngựa tiểu nữ hài lập tức lại gần, hỏi thăm Trần Binh, ta đang có ý đó, không biết gia nhập các ngươi trời trong thiết kế chỗ, trở thành máy móc nhà thiết kế, muốn tiến hành dạng gì khảo nghiệm? Trần Binh đang định tìm ở giữa thiết kế chỗ gia nhập. Tiểu nữ hài nếu hỏi hắn, Trần Binh cũng liền lười nhác lại chạy đi khác tìm. Ngược lại đối với hắn mà nói, gia nhập nhà ai thiết kế chỗ đều như thế, nhất định phải làm ra thành tích mới có thể đề cao tại tương lai đô thị bên trong đãi ngộ cùng quyền hạn. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể vẽ một bức đơn giản cấp bậc bản thiết kế, liền xem như có trở thành máy móc nhà thiết kế tiềm lực. Không hiểu đằng sau có khả năng chậm rãi học. Tiểu nữ hài vội vàng nói. Nói đi, nàng lập tức lấy ra một tờ bản vẽ cho Trần Binh. Cũng tại Trần Binh trước mặt phô bày một bức cực kỳ đơn giản, chỉ có khổ khổ dựng thẳng thụ bản thiết kế. Trần Binh tùy theo tiếp vào một cái, trở thành máy móc nhà thiết kế, sát hạch nhiệm vụ. Máy móc nhà thiết kế nhiệm vụ đều là như thế này trực tiếp sao? Trần Binh trong lòng nhịn không được chửi bậy. Bất quá, nhiệm vụ đơn giản vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mà lại này khảo nghiệm nhiệm vụ, đối Trần Binh tới nói cũng ngắn đơn giản. Liếc một cái bản thiết kế, Trần Binh hai ba cái liền đem bản thiết kế tại bàn vẽ bên trên vẽ xuống dưới. Rào, thật là lợi hại. Song đuôi ngựa tiểu nữ hài thấy này hai mắt sáng choang. Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là trời trong thiết kế chỗ một thành viên. Ngô, ta gọi Mili, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi chúng ta thiết kế chỗ. Ngươi tại có được chính mình cá nhân phòng làm việc trước, đều có thể tại thiết kế chỗ bên trong sử dụng thiết kế chỗ công cụ tiến hành máy móc thiết kế. Mili tiếp nhận Trần Binh đưa trở về bàn vẽ, trước tiên tuyên bố hệ thống, ngươi trở thành một tên máy móc nhà thiết kế, lệ thuộc trời trong thiết kế chỗ. Hệ thống nhắc nhở lúc này cũng là vang lên. Tốt, ngươi dẫn đường. Trần Binh cũng muốn nhìn một cái này trời trong thiết kế chỗ là cái gì bộ dáng. Giống như Mili nói, sau đó trong một thời gian ngắn, Trần Binh sợ là đều phải ngốc tại đó. Mili mang theo Trần Binh đi lên phía trước. Đi một hồi, Trần Binh liền thấy Mili đi hướng phương hướng có chút vắng vẻ. Bất quá, Trần Binh cũng không quá để ý. Làm một nhà thiết kế chỗ, vị trí ở nơi nào cũng không quá quan trọng. Milly mang theo Trần Binh ngồi lên một cỗ xe buýt. Xe buýt dừng lại lúc Trần Binh phát hiện hắn đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ đường đi. Nơi này rời xa trung tâm thành phố. Ra, ta trở về, ta lại cho thiết kế chỗ chiêu mộ một nhà vẽ kiểu nổi tiếng. Chúng ta không cần lo lắng tại kỳ hạn người xưa số không đủ thiết kế chỗ bị cưỡng ép giải tán. Milly đi vào một tòa lầu cao trước. Còn không, nàng liền cao hứng hô to. Trần Binh nghe, dưới chân một cái lang đang, kém chút đụng đầu vào trên tường. Mẹ, lời này nghe thế nào quen thuộc như vậy? Trần Binh mồ hôi, khó trách Milly nghề nghiệp khảo nghiệm như vậy trực tiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.